Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408. Du Ân hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, không muốn để ý đến anh nữa, anh quá đáng ghét rồi, đoán được cô đang nghĩ gì mà còn cố tình nói ra ha ha. Ai cần anh bảo vệ chứ? Tự cô cũng vừa mới phản kích một cú ngoạn mục mà. Phó Đình Viễn không nói thêm gì nữa, cụp mắt xuống gọi điện thoại cho Chu Mi. Không bao lâu, chỉ thấy nữ diễn viên váy xanh đang đi cùng với Thẩm Giao cách đó không xa đã cầm điện thoại di động chạy đi với đôi mắt đỏ hoe. Chắc chắn là đã được thông báo vai diễn đã bị hủy bỏ, đang đau lòng nghĩ cách rồi. Tô Ngưng Yêu Nhã nhấp một ngụm sâm panh, đầu óc thật sự là thứ tốt, hà giận rồi. Đầu óc là thứ tốt nhưng đáng tiếc nữ diễn viên váy xanh không có, cho nên dễ dàng bị Thẩm Giao châm ngòi đến đây gây phiền phức cho Du Ân, không ngờ lại gặp họa vào thân. Cô ta cũng không hỏi thăm một chút xem danh tính và nghề nghiệp của Du Ân là gì, không hỏi thăm một chút xem rốt cuộc Thẩm Giao và Du Ân có ân oán gì đã vào chung hàng. Giờ thì hay rồi, mất nhiều hơn được. Trong căn phòng đó, sau khi nữ diễn viên mặc váy xanh bỏ chạy, Thẩm Giao nghiến răng nhìn chằm chằm Du Ân và Phó Đình Viễn. Vừa rồi, nữ diễn viên váy xanh vừa tức vừa giận mà quay lại hỏi cô ta. Người phụ nữ bên cạnh Tô Ngưng rốt cuộc có thân phận gì? Cô ta giả vờ bình tĩnh hỏi. Sao vậy, tôi muốn cười vào quần áo và dây chuyền của cô ta, nhưng ai biết rằng chiếc sườn xám của cô ta lại là của y, và lại sợi dây chuyền đó. Nữ diễn viên váy xanh nói đến đây thì đáy mắt xẹt qua một tia run rẩy, ngay cả nói cũng chẳng thể nói nên lời. Sợi dây chuyền của cô ta thì làm sao? Thẩm Giao vẫn vẻ mặt lãnh đạm, từ nhỏ cô ta đã được Thẩm Thanh Sơn nuôi dưỡng trong cuộc sống giàu sang, không có món trang sức nào mà cô A chưa từng đeo. Sợi dây chuyền của cô ta xuất hiện trên trang web bán đấu giá Sotheby's. Và cái giá hiển thị trên đó, nữ diễn viên hít một hơi dài và nói. Nó đắt kinh khủng, giá cao ngất trời, cái gì? Thẩm Giao không thể tin được mà lảo đảo lui về phía sau một bước. Giá cao ngất trời, Từ Dạ ở bên cạnh cũng không thể tin được, từ khi nào Du Ân lại có khả năng đeo một sợi dây chuyền đắt tiền như vậy? Chắc không phải là do Trung Văn Thành hay Phó Đình Viễn tặng cho cô đấy chứ? Nghĩ như vậy, Từ Dạ cắn chặt môi mình, nếu không cô ta sợ ngọn lửa ghen tuông trong lòng sẽ tự thiêu chết mình. Nữ diễn viên váy xanh lấy điện thoại di động ra nói. Tôi tìm cho các người xem, cô ta nhanh chóng tìm thấy sợi dây chuyền của Du Ân. Tôi quan sát kỹ rồi, nó giống hệt nhau. Sau khi Thẩm Giao nhìn thấy cái giá trên đó, toàn thân cô ta như nhũ ra ở đó. Cô ta quả thực đã sống trong vàng bạc châu báu từ khi còn nhỏ, nhưng quả thật trên đời này còn có một kiểu sống khác, và kiểu sống đó còn xa hoa và sang trọng hơn 10.000 lần so với môi trường cô ta đang sống. Cách chương.